Kathot Kempo, Nga Hoàng Pansang, 1879-1941. Kempo Nga Hoàng Pansang ở tu viện Kathot là một trong những nhà biên soạn, đạo sư và người truyền bá dòng Longchen Niên Thiết vĩ đại nhất trong thế kỷ này. Ngài được coi như một tuku, tức tái sanh, của Vimalamitra và sẽ không cường điệu khi gọi ngài là Longchen Rabjam thứ hai. Ngài thường được biết với danh hiệu Kenpo Nga Chung, Nga Con. Và trong nhiều tác phẩm, ngài tự ký là Osa Rinchen Nyingpo, Pema Lechasa hay Pema Lechasa. Ở đây, tôi xin đưa ra một bản tóm tắt tự thuật của Kenpo. Ngosa Gyume Roga, tức một trò nô đùa kỳ diệu đáng kinh ngạc. Nếu các bạn thích thú khi đọc tiểu sử của một lạc ma về những thành tựu học thuật và tâm linh, thì các bạn nên chọn bản tự thuật này. Trong một văn phong đẹp và cổ điển nhất thật hiếm thấy, bản tiểu sử này giới thiệu một cuộc đời tráng lệ. Kempo sinh ngày 10 tháng 10 năm Thổ Mão, thuộc Rabjung thứ 15, tức 1879, dưới những dấu hiệu kỳ diệu của ánh sáng cầu vồng và âm nhạc từ trên không. Cha ngài là nam cha của nhóm bộ lạc Nyosu, và mẹ ngài là Pemaso, thuộc nhóm bộ lạc Zuwa. Cả ngày lẫn đêm của ngài tràn ngập ánh sáng, những chứng nghiệm, linh kiến, âm thanh lạ lùng và những giao tiếp với các bậc linh thánh. Khi được 3 ngày tuổi, ngài tụng đọc thần chú Vajrakila khi ngồi trong tư thế thiền định. Suốt trong mùa đông thứ nhất, trong thời tiết băng giá, em bé ngủ với mẹ. Nhưng bà mẹ không thể ngủ với ngài vì ngài phát ra quá nhiều nhiệt qua năng lực tâm linh. Bà mẹ nói, con là ai? Là con của ma quỷ à? Ngài hát, con đến từ hướng La Trang phía đông, con tự kiểm soát năng lực và nhiệt. Con từng thành tựu pháp Guya Samaja. Nếu mẹ nhận ra con là Alak Rishra. Trước sự việc như thế, bà mẹ nói, ai mà biết được, hãy im lặng. Cha mẹ và thân quyến của ngài lo lắng về đứa con khác thường của họ và cố giữ bí mật việc ngài hiển lộ những điều thần diệu. Năm lên 2 tuổi, cha ngài đưa ngài tới gặp ngài Nyosun Lung Tốc tại ẩn thất Cha Đúc. Khi nhìn thấy ngài, Lung Tốc biểu lộ niềm vui cực độ và ban sự gia hộ cùng quà tặng cho ngài. Khi ngài lên 5, gia đình ngài vô cùng khó khăn do một trận lụt. Và một hôm, ngài uống một nhánh cây thành hình dáng một phupu, tức lưỡi dao linh thiêng, và nói, con như Vimalamitra ở Ấn Độ đã đảo ngược dòng sông Hằng. Xá dị con lạch trong hẻm núi. Mẹ ơi, nhìn xem điều tuyệt vời này. Sau đó, chỉ cây phupu vào con sông. Ngài tụng thần chú Vajrakila và con sông đổi dòng chảy như thể bị một trận bão xô đẩy. Năm lên 7, ngài được người chú dạy đọc những bài nguyện. Khi chú dạy một chữ, thì ngài đọc chữ kế tiếp thay vì lặp lại theo ông. Người chú trở nên khó chịu và nói, tại sao cháu cứ nhào lên trước thế? Cháu không nhận diện được các chữ. Khi đó, ngài học chậm lại và mất khoảng 20 ngày để học trang đầu của bài nguyện. Và điều này làm người chú hài lòng. Vào một buổi tối, trong khi thiêu thiêu ngủ, ngài đọc toàn bộ Zampo Choppa và chú của ngài nhận ra rằng ông đang đối xử với một người phi thường. Chú ngài đem đến cho ngài một số bản văn mới và Kenpo đọc tất cả không chút khó khăn. Chú ngài thôi đưa các bài đọc cho ngài. Từ năm lên 8, ngài bắt đầu nhận những giáo lý và quán đảnh từ nhiều vị thầy. Năm 15 tuổi, Kenchen Jasen Okze cho ngài thọ giới sa di và Nyosun Lung Tốc dạy ngài về tầm quan trọng của việc trì giữ các giới nguyện. Cùng với Nyosun Lung Tốc, ngài đi tới ẩn thất tên là Pema Rito. Từ đó, ở Nyosun Lung Tốc, ngài nhận những giáo huấn chi tiết về thực hành Ngontro và hoàn tất những tích tập Ngontro. Trong thực hành Mạng Đà La thuộc Ngontro, ngài thấy Longchen Rabjam trong một giấc mộng. Đức Longchenpa đặt một trái cầu pha lê lên đầu ngài và nói: "A, bản tánh của tâm là tâm giác ngộ. A, A, tánh không vĩ đại là phạm vi của Samantabhadra. A, A, giác tánh nội tại mở trống là pháp thân. A, A, từ năm ánh sáng chói lọi phát sinh mọi sự. A, A, bản tánh của giác tánh nội tại siêu vượt cái thấy và thiền định. A, A, bởi giờ đây mong chúng được an lập trong tim con. A, bởi sức mạnh của lòng sùng mộ, Kenpo ngất đi một lát. Từ pho tượng của lòng chen ráp trăm trên bàn thờ của ngài hóa ra xá lợi. Nhosun luôn tóc nói với những người khác rằng Kenpo có thể là tái sanh của Vimalamitra trong thế kỷ này, vì Vimalamitra đã hứa gửi một hóa thân chính tới Tây Tạng trong mỗi thế kỷ để truyền bá giáo lý nhiên thiết. Trước pháp guru yoga của thực hành Ngontro, ngài nhận quán đảnh của giáo khóa Longchen nhiên thiết gồm hai pho sách từ Lạc Ma Atop, một trong những đệ tử chính của Nyosun Luntok. Nyosun Luntok chỉ ban một ít lễ quán đảnh trong suốt cuộc đời, giống như vị thầy patron của ngài. Luntok ban cho Kenpo những giáo huấn về Longchen nhiên thiết nói chung và đặc biệt là pháp Guru Yoga. Kenpo trì tụng thần chú Siddhi thành tựu 30 triệu lần và thực hiện 100.000 lại dài cùng những hành vi tôn kính. Từ khi Kenpo bắt đầu nhận các giáo lý từ Nyosun Luntok, ngài không bao giờ nghĩ tưởng dù chỉ trong một giây rằng bậc thầy của ngài là một chúng sinh bình thường, mà luôn luôn nhìn thầy như một vị Phật toàn giác. Ngài cũng không thể nhớ được có bao giờ nói năng không đúng đắn với các bạn pháp của ngài. Suốt trong thời gian tu tập Ngontro, ngài duy trì kinh nghiệm rằng tâm ngài tan hòa vào một trạng thái vô niệm, và sau đó mọi sự xuất hiện khách quan đều tan biến. Vị thầy của ngài làm giảm bớt vẻ quan trọng của những kinh nghiệm đó và nói: "Đó là nền tảng phổ quát, một trạng thái trung tính, nhưng không phải là bản tánh giác ngộ." Sau khi thực hành Guru Yoga, Luntok ban những giáo lý chi tiết về Tantra, bao gồm ba cội gốc và nhiều bản văn khác. Kenpo thực hiện trong cuộc nhập thất trì tụng nghiêm nhặt trong 49 ngày về Rising Dupa. Ngài đạt được sự quang minh to lớn trong giai đoạn phát triển. Trì tụng thần chú Siddhi 10 triệu lần và thần chú Rising Chitri 100 triệu lần. Sau đó, ngài thực hiện một cuộc nhập thất một tháng về Yumka Techen Chamo và thực hành ngày lẫn đêm. Ngài có thể nghe năng lực âm thanh của thần chú mà không cần nỗ lực. Ngài có một chứng ngộ phi thường rằng những thị kiến về các hình tướng linh thánh hay bình phàm chỉ đơn thuần là những sự xuất hiện và định danh do tâm thức tạo tác. Năm 20 tuổi, bởi được Luân Tốc tận tình khuyên bảo, Kenpo thọ cụ túc giới từ ngài Atop. Về sau, ngài trì giữ mỗi một trong 253 giới của một nhà sư và không giữ ngoại vật nào cho riêng mình. Khi phải giữ các ngoại vật để phụng sự giáo pháp hay cho người khác, ngài chỉ giữ chúng sau khi trì tụng Tơ Tren, một cách thức để tự nhắc nhở về chánh niệm về mục đích do ngài Pachen Lobsan Jogchen biên soạn. Vị thầy của ngài ban cho ngài các giáo lý chi tiết về cuộc đời và sự trường thọ. Sau đó, Kenpo thực hiện một cuộc nhập thất 100 ngày về thực hành trường thọ của Longchen nhiên thiết. Sau nhiều ngày trì tụng, ngài thấy ánh sáng phát ra từ những viên thuốc trường thọ trên bàn thờ, và sau đó chúng tan thành ánh sáng. Do chú tâm tu tập về năng lực tức khí, ngài đã chứng nghiệm các thành tựu về sự thâm nhập, an trụ và toàn thiện của những năng lực của ngài trong kinh mạch trung ương. Bằng pháp yoga nội nhiệt, ngài chứng nghiệm đại lạc và nhiệt trong thân và sự hợp nhất của lạc và tánh không trong tâm ngài. Sự tiếp xúc với cái lạnh hoặc nóng bên ngoài khiến ngài phát sinh nhiệt và lạc. Nhờ tu tập về tinh chất vi tế, chẳng bao lâu tâm và các niệm tưởng của ngài đã ngừng dứt. Ngài an trụ trong một trạng thái vô niệm sâu dày như đang ngủ, nhưng trước tiên với sự khoáng đạt, rồi tâm thức đó cũng tan hòa trong trạng thái hợp nhất của tánh không và quang minh. Ngài có thể an trụ trong trạng thái như thế trong suốt một khóa thiền định. Khi Kenpo 21 tuổi, mỗi ngày Nyosun Lungtok ban cho ngài ít dòng giáo lý nhìn thiết thâm sâu. Sau mỗi giáo lý, Kenpo thiền định về ý nghĩa của giáo huấn trong nhiều ngày, và sau đó là các cuộc thảo luận và minh giải. Thầy Lungtok giảng rằng ngài đã nhận sự truyền dạy nhìn thiết từ Dzogchen Rinpoche đệ tứ, xuất phát từ Jigme Limpa qua dòng truyền thừa của Dorobchen. Ngài cũng nhận sự truyền dạy từ Patrung Rinpoche lẫn Chense Wangpo đến từ Jigme Limpa qua dòng truyền thừa của Chawe Nyungku. Trong những tu tập này, Kenpo phát triển một sự xác tín không thể nghi ngờ rằng điều mà ngài đã chứng nghiệm suốt trong các tu tập Ngontro của ngài, đó là kinh nghiệm về trạng thái vô niệm. Sau kinh nghiệm đó, mọi sự xuất hiện khách quan đã tan biến, thì không đơn thuần là sự vắng mặt của các tư tưởng, mà là sự hợp nhất trần trụi của giác tánh nội tại và tánh không. Ngài trình bày xác quyết của mình cho vị thầy. Vị thầy cười và nói, trong thời gian các tu tập tâm thức chuẩn bị của thực hành Ngontro, ông đã nói về một sự thiền vô niệm và sự tan biến của các sự xuất hiện khách quan. Đó là cái nó là. Có hai loại tư tưởng, các tư tưởng chủ quan và các tư tưởng khách quan. Trong thiền định của các bậc chứng ngộ, trước tiên bám nắm chủ quan của họ tan biến. Vào lúc ấy, khi tư tưởng khách quan chưa bị tan biến, sẽ là những tư tưởng về các sự xuất hiện các hình tướng. Sau đó, những gì các tư tưởng đã bám níu một cách khách quan sẽ tan biến. Và rồi, ngay cả những sự xuất hiện đơn thuần cũng sẽ không có mặt trước tâm thiền định. Kenpo là một người tài ba nhất, đã có kinh nghiệm về chân tánh trong các tu tập thiền định lúc ban đầu của ngài. Tuy nhiên, vị thầy của ngài không nói với ngài rằng đây là một chứng ngộ quan trọng. Nếu vị thầy nói điều này quá sớm, trong tâm Kenpo có thể phát sinh một sự bám níu ý niệm vi tế, một sự dính mắc vào cái được gọi là sự chứng ngộ quan trọng. Và thay vì Kenpo được khuyến khích bởi việc đạt được chứng ngộ vững chắc, ngài có thể bị sao lãng khỏi hành trình tu tập. Đó chính là lý do tại sao Patrung Rinpoche nói đừng vội gọi nó là pháp thân. Sau đó, Nyosun Lungtok ban một trong những quán đảnh hiếm hoi nhất của ngài, một Yese Lame Sawang, lễ quán đảnh năng lực giác tánh nội tại hay sự nhập môn bản tánh của tâm, như được ban cho trong Yese Lama. Tiếp theo là các giáo lý về giáo huấn thâm sâu đại viên mãn, bao gồm Chogyin Rinpoche Zo. Kế đó, vị thầy của ngài bảo Kenpo rằng giờ đây ngài nên đến tu viện Dzogchen để nghiên cứu các bản văn uyên áo. Ngài nghe nói rằng Mi Phạm Nam Cha cũng đang đến dạy tại tu viện. Kenpo không muốn đi nhưng phải tuân lời thầy. Với một món quà gồm 13 cái bánh đường nâu và một khăn choàng dài, vị thầy tạm biệt đệ tử của mình bằng những lời cầu nguyện, rồi nói thêm: ta đang thôi thúc con, trao quyền cho con và chứng nhận con là người khổ trì bậc thứ 13, trạng thái của Vajradhara, tức kim cương trì. Với trái tim nặng trĩu, Kenpo cầu nguyện và cuối cùng từ giả vị thầy. Cuối năm 22 tuổi, Kenpo tới tu viện Dzogchen. Cùng ngài Minyak Lama Rizin Tose và những người khác, ngài nghiên cứu Madhyama Kalamkara của Santarasita, Sema Ritte của Sancha Pandita, Ton Namnge, Kancha Nemse và Osan Jinpo về Guyagapa của Mi Pham. Với Kenpo Losa, ngài nghiên cứu Tomik Kassamnye của Dhammachri, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Madhyanta Vibhanga và Dhamma Tavibhanga với các bình giảng của Rontong, Uttaratantra tức Đại Thừa Tối Thượng Mật Điển với bình giảng của Tonpo, Guyagapa với các bình giảng của Longchen Rabcham, Rongsong và Yongtong, Thechen Su Chuk và Ngang Qua Lan Trúc của Rongsong, Zongtenso với các bình giảng của Torupchen và Tenta Latranpa và Semyi Ngaso và Chuma Ngaso. Với Kenpo Sonam Chofel, ngài nghiên cứu hiện quán trang nghiêm với các bình giảng của Je, Tsongkhapa và Panrun, nhập Bồ Tát Hạnh với các bình giảng của Ngunchu Thokme và Kunzan Sonam và Nopu Ketara của Mi Pham, Pratnanama Mula Madhyamaka, Chatu Sataka Satra, Tuntik Richen Trenwa, Duwa Sotik, Longchen Nhiên Thiết Salung, Sang Tác Gonchen và những tác phẩm khác. Từ Mura Kutum Pema Techen, ngài nhận nhiều lễ quán đảnh và giáo lý về Yeshe Lama và những kinh điển khác. Từ Kenpo Konchok Nopu, ngài nhận các giáo huấn duy nhất của Panrun về nhập Bồ Tát Hạnh. Với Apa, ngài nghiên cứu A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận với bình giảng và các bình giảng của Chanpose, Chimchen và Chimchung. Kenpo có một quãng thời gian cam khổ để thấu suốt lối giảng dạy tỉ mỉ của Apan. Khi ngài đi tới tảng đá ở Srisimha, nơi có lần ngài Panrun giảng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và ước nguyện có thể hiểu được những gì ngài Vasubandhu linh thị trong bản văn của ngài. Ngài rơi vào giấc ngủ và trong một giấc mơ được Vasubandhu tức Thế Thân gia hộ. Và Kenpo nhớ lại ngài đã từng là Srimanmati, đệ tử chính của Vasubandhu. Sau lần đó, ngài có thể thấu hiểu các giáo lý. Sau đó, Mi Pham Namcha tới và ở ẩn thất Nak Chung của tu viện Dzogchen để biên soạn tác phẩm Kempala Zuppa. Một hôm, Kenpo tới thăm ngài, và chính trong ngày ấy, Mi Pham hoàn thành Kempala Zuppa. Mi Pham trao bản văn cho Kenpo và thôi thúc ngài giảng dạy nó. Kenpo cũng nhận lễ quán đảnh Champan Juluk. Ngài cũng nhận các quán đảnh Konchok Chitu từ Dzogchen Rinpoche thứ năm, Gompa Dupa và Khandro Nhìn Thiết từ Drupa Kuchen của tu viện Dzogchen. Cuối năm 24 tuổi, tức năm 1902, ngài trở về ẩn thất của vị thầy và đau buồn khi biết tin ngài đã mất vào ngày 25 tháng 5 năm ngoái. Ngài làm một cuộc nhập thất trì tụng 3 tháng về Vajrakila Tupung Sinong của Longchen Nhiên Thiết. Ngài cũng thực hiện các tiệc cúng dường và ban giáo lý cho mọi người. Rồi ngài đi tới ẩn thất Katin và làm những cuộc nhập thất về Sadhana, Mayasala Hòa Bình và Phẫn Nộ và Jampan Chuluk và ban các giáo lý. Ngài thiền định về Toga và nhìn thấy ánh sáng và hình ảnh của chư Phật tràn đầy không gian. Và sau đó, năng lực của giác tánh nội tại trong hình tướng của dây xích kim cương, trí huệ vi tế nhất, tan biến thành pháp giới nội tại tối hậu. Bằng cách thực hành như thế, ngài đạt tới bản tánh tối hậu của trí huệ nguyên sơ, sự hợp nhất trần trụi của giác tánh nội tại và tánh không. Mọi cấu trúc của kinh nghiệm đã tiêu tan, mọi sự bám níu chủ quan và khách quan đã bị phá hủy. Trong trọn nửa ngày, ngài an trụ trong sự quang minh chói ngời, thoát khỏi các niệm tưởng. Như một dấu hiệu của việc ngài nhận ra rằng các hình tướng không thật như chúng được cho là thế, cái chuông của ngài rơi trên một tảng đá, và thay vì cái chuông bị vỡ như bình thường, có một dấu vết của cái chuông trên tảng đá và cũng có một dấu vết của tảng đá trên cái chuông. Trong khi thiền định về Khandro Yantik, trong một linh kiến, ngài đi tới cõi tịnh độ vô song trong hình tướng của Lacham Pemasa và nhận các quán đảnh từ vị thủ lãnh của các Dakini và được ban pháp danh Osan Rinchen Nyingpo Pema Lestresa. Cũng như Longchen Rapcham, ngài nhận sự truyền dạy từ Rinchen Kumarasa. Năm ngài 29 tuổi, mẹ ngài mất giữa những biểu hiện ánh sáng và động đất. Từ Techen Nga Quang Tezing, ngài nhận các sự truyền dạy nguyên bản của Nyingma Chupum. Sau đó, ngài đi tới tu viện Dzogchen một lần nữa. Với Kenpo, là cha của Dzogchen, ngài nghiên cứu Brahmana Vatika, Và với Kenpo Jenga, ngài nghiên cứu các bình giảng về nhập trung luận và nhiều kinh điển khác. Sau đó, Dzogchen Rinpoche muốn bổ nhiệm ngài là một Kenpo, một tu viện trưởng của tu viện Dzogchen, nhưng ngài từ chối vì ngài được ngài Lung Tốc chỉ thị không dạy tại tu viện Dzogchen mà dạy tại tu viện Kathok. Ngài trở về Sompalung, trụ xứ của vị thầy của ngài, và bắt đầu ban thêm các giáo lý. Suốt trong lễ quán đảnh Yumka Techen Jamo, chất cam lồ sôi lên trên bàn thờ mát mẻ, và các chữ chủng tự được viết trên một tấm gương có màu sắc nổi bật lên. Trong thời gian truyền dạy bản văn Jotun, một người đàn bà vô danh với nhiều món trang sức quý giá có mặt một lúc rồi biến mất. Khi Kenpo đang bàn giáo lý xem nhi Ngaso, toàn thể trung lũng tràn ngập ánh sáng cầu phòng. Từ ngài Asom Rupa, ngài nhận quán đảnh Gompa Jangtha, Khantro Jangtik và Lama Jangtik, và các giáo lý Ngontro cùng các thực hành thật sự Toje Ningpo. Năm 30 tuổi, do lời mời của Kathok Situ Chokchi Chaso 1880-1925, ngài đi tới tu viện Kathok. Ở đó, ngài được chỉ định là một trợ giáo trong Sitra hay Học viện Kinh điển mới mở. Kenpo Kumpa giảng dạy Tomsum Rabje, Prabana Vatika, Sema Ritte, Vrishinzo, Menganzo và Chokinzo. Và Kenpo Nga Chung duyệt lại giáo lý cho các học viên. Năm ngày 31 tuổi, Kenpo Kumpa phải trở về Jachuka. Kenpo Nga Chung kế tục ngài làm Kenpo của Setra và giảng dạy nhiều bản văn trong 13 năm. Mỗi ngày, ngài ban ít nhất 3 bài giảng và đôi khi 7 bài. Ngài cũng ban các quán đảnh, bao gồm Nhiên Thiết Giáp Di và Long Chen Nhiên Thiết 27 lần, Toji Nhiên Po 3 lần và sự truyền dạy bản văn Jotun 13 lần. Ngài cho hơn 4.000 vị sư thọ cụ túc giới. Trong khi giảng dạy, ngài thọ nhận Rinchen Tenso, Tutun và nhiều sự truyền dạy khác từ Kathok Situ, Jewon Rinpoche và Kenpo Jasen Oser, từ Tetso Kenpo Sonam Paten xứ Golok. Ngài nhận giáo lý Damrim Chenpo và nhiều giáo lý Gelug khác. Từ Pema Nopu thứ hai, ngài nhận Namcho, Ratna Lingpa, Chakter, Mingling Techo, Jatson và Trotik. Một lần nữa, ngài trở lại Zompalung và thiết lập một tu viện theo lời dạy của Kathok Situ. Sau đó, ngài đi tới tu viện Payung để bắt đầu một Sitra. Ngài ban nhiều giáo lý ngắn, kể cả nhập Bồ Tát hạnh. Rồi ngài tới tu viện Tralak Sitrupling trong thung lũng Ta theo lời mời của Chasa Kuntu và ban quán đảnh Rinchen Tezo cùng với nhiều giáo lý và truyền dạy khác. Tại Namoche trong thung lũng Nhi Thượng, ngài ban các quán đảnh Nhiên Thiết Giáp Di và Long Chen Nhiên Thiết trong một trại và ban các giáo lý Ngontro và Yetse Lama. Năm ngày 47 tuổi, theo chỉ thị của Kathok Situ, một cuộc hội tụ của 1.000 tu sĩ là đệ tử của truyền thống Kathok được thỉnh mời tại tu viện Kathok. Kenpo và nhiều người khác tụ hội, nhưng Kathok Situ bị bệnh nặng và nhanh chóng qua đời. Kenpo bàn các quán đảnh Rinchen Tezo. Năm 49 tuổi, ngài thiền định về nhiều sadhana chính yếu của Nhiên Ma trong ẩn thất và chứng nghiệm nhiều thành tựu và linh kiến, đặc biệt là trong thời gian thiền định về Lachuk Thikle Jachen. Ngài có một linh kiến về Longchen Rabcham và được truyền cảm hứng để viết các bản văn về Nhiên Thiết. Kết quả là ngài đã biên soạn các tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài Kunzan Thukchi Thika về Yetse Lama, Nyenchu Chuwo Chutu về Chekcho, Khantro Chukchi Tilaka về Thoga và Nhime Nangwa về Chekcho lẫn Thoga. Năm 51 tuổi, Ngài viếng thăm Makam và ban các quán đảnh Nhiên Thiết Zatri, Longchen Nhiên Thiết, Rinchen Tezo và các giáo lý Ngaso Kosum và Yese Lama. Sau đó, tại tu viện Chase, Ngài ban nhiều quán đảnh và giáo lý, công nhận và tấn phong Tunku của Chase. Ngài cũng viếng thăm trại Nyakla Chanchuk Toje và làm lễ thọ giới cho 64 người dự tuyển làm sa di hay tu sĩ. Năm 54 tuổi, Ngài tới tu viện Chalak ở thung lũng Ta để thiết lập một Sitra. Ngay sau đó, Ngài cảm thấy Pema Nopu thứ hai đang hấp hối và Kenpo đã viếng thăm vị thầy này trong thân thiền định của Ngài và nói về tương lai. Pema Nopu bảo Ngài rằng bởi thân Ngài bị hư hỏng do bệnh tật và Ngài sẽ chết. Kenpo gợi ý Ngài về cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Nhưng Pema Nopu muốn tới Pema O, cõi tịnh độ của Guru Rinpoche, và trở lại để truyền bá giáo lý Nhiên Thiết. Chẳng bao lâu, Kenpo nhận được tin tình trạng của Pema Nopu rất trầm trọng. Và Kenpo cấp bách lên đường để đến chỗ Ngài. Bởi chuyến đi kéo dài nhiều ngày, nên khi Ngài tới nơi thì Pema Nopu đã mất trước đó 5 ngày. Theo khẩn cầu của Chense Jogyi Lotro, Kenpo tới Kathok để điều khiển lễ tấn phong Tuku của Kathok Situ. Năm 55 tuổi, khi thực hiện một cuộc nhập thất trì tụng Vajrakila Yansang Lame được Ratna Limpa khám phá, Ngài có một linh kiến về Yese Soja và nhận các thành tựu Vajrakila. Tự thuật của Ngài chấm dứt năm Ngài 55 tuổi. Năm 62 tuổi, tức năm 1941, Ngài thị tịch với các dấu hiệu kỳ diệu. Những căn lều ánh sáng uốn cong trên địa điểm. Người ta nghe được âm nhạc và cảm thấy mặt đất rung chuyển. Sitrup Tempe Nyinma, Tunku của Nyosun Lungtok và Chume Toshi, nam tử của Asom Rupa, chủ tọa lễ hỏa thiêu.